Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago. Người mù tới đông hình như mang lại ít nhất một lợi thế, hay đúng hơn hai lợi thế. Lợi thế thứ nhất về tâm lý, vì việc đợi người mới tới xuất hiện bất cứ lúc nào rất khác với việc biết là tòa nhà rốt cuộc đã đầy cứng. Bây giờ họ sẽ có thể thiết lập và duy trì các mối quan hệ ổn định và lâu dài với người bên cạnh mà không gặp xáo trộn như cho tới nay. Vì những gián đoạn và trở ngại liên tục do người mới tới gây ra buộc chúng ta phải cải tạo lại đường dây thông tin. Lợi thế thứ hai, mang tính thiết thực, trực tiếp và đáng kể, là nhà chức trách dân sự lẫn quân sự bên ngoài đã hiểu rằng cung cấp thực phẩm cho 20-30 người là một chuyện ít nhiều có thể du di được, ít nhất có thể chuẩn bị được. Vì họ ít, họ đành chịu những sơ suất hay chậm trễ 5 thì 10 họa đối với việc giao thức ăn. Trong khi đó, đương đầu với trách nhiệm bất ngờ và phức tạp trong việc nuôi 240 người đủ mọi loại, mọi tầng lớp và tính khí là một chuyện khác. 240, xin lưu ý. Và mới chỉ là nói đại khái, vì có ít nhất 20 người mù không xoay sở tìm được giường và ngủ trên sàn nhà. Bất luận thế nào, phải biết rằng 30 người chia nhau ăn khẩu phần của 10 người là khác với 260 người chia nhau số thực phẩm dự tính cho 240. Sự khác biệt hầu như không thấy. Giờ đây, đảm nhận có ý thức trách nhiệm gia tăng này và có lẽ không nên coi nhẹ giả thuyết là sự rối loạn có thể bùng nổ thêm. Nhà chức trách đã quyết định thay đổi thủ tục bằng cách ra lệnh thực phẩm sẽ được giao đúng hạn và đúng số lượng. Hiển nhiên sau vụ xung đột đáng tiếc về mọi khía cạnh mà chúng ta phải chứng kiến, chứa quá nhiều người mù sẽ không dễ dàng và sẽ có mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần nhớ tới những kẻ bị lây đáng thương mới đó, còn thấy rồi bây giờ chẳng thấy gì. Các cặp vợ chồng bị chia cách và mất con. Nỗi bực dọc của những kẻ bị giày xéo và đánh quỵ. Có người bị 2-3 lần. Những kẻ đi lanh quanh tìm của cải yêu quý của họ mà không gặp. Người ta phải hoàn toàn vô cảm mới có thể quên. Như thể bất hạnh của những kẻ đáng thương này là vô nghĩa. Tuy nhiên, không thể chối bỏ rằng lời loan báo phần ăn trưa sắp được giao giống như niềm an ủi cho mọi người. Và căn cứ vào sự thiếu tổ chức thích đáng trong vụ việc này hay thiếu quyền hạn để có thể áp đặt kỷ luật cần thiết nhất. Nếu không thể chối bỏ rằng gom góp và phân phối một số lượng thực phẩm lớn như thế để nuôi bấy nhiêu cái miệng đã dẫn đến hiểu lầm thêm. Chúng ta phải thừa nhận bầu không khí đã thay đổi tốt hơn một cách đáng kể. Trong khi khắp nhà thương điên cũ kỹ đó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhấp nhép của 260 cái miệng đang nhai. Sau đó, ai sẽ dọn đống rác này là một vấn đề cho tới nay chưa được trả lời. Chỉ đến chiều tối tiếng loa phóng thanh mới nhắc lại các quy định về cách sống trật tự phải theo để có lợi cho tất cả. Khi ấy, mức độ tôn trọng của người mới tới đối với các quy định này mới trở nên rõ ràng. Đâu phải là chuyện nhỏ khi những người sống trong phòng thứ hai bên cánh phải rốt cuộc đã quyết định chôn người chết của họ. Ít nhất, chúng ta sẽ tống khứ được mùi hôi thối đặc biệt đó. Mùi của người sống dù tanh tưởi vẫn dễ quen hơn. Về phòng thứ nhất, có lẽ là việc kỳ cựu nhất và do đó ổn định nhất trong tiến trình theo đuổi việc thích nghi với tình trạng mù lò. 15 phút sau khi mọi người trong phòng ăn xong, trên sàn chẳng còn một mẩu giấy bẩn, một cái đĩa bỏ quên hay một hộp nước nhỏ giọt nào đó. Mọi thứ đã được gom lại, cái nhỏ đặt trong cái lớn, cái bẩn nhất đặt trong cái ít bẩn. Như đòi hỏi của bất cứ quy định hợp lý nào về vệ sinh, chú ý tới hiệu quả cao nhất trong việc thu gom thức ăn thừa và rác, cũng như tiết kiệm nỗ lực cần thiết để thi hành công tác này. Cách suy nghĩ, tất yếu thôi, sẽ định đoạt cách cư xử tinh tế này, vì vậy không thể tùy hứng hay tự phát. Khảo sát kỹ một ca, cách tiếp cận có tính sư phạm của bà mù ở cuối phòng hình như có ảnh hưởng quyết định. Người đàn bà cưới ông bác sĩ nhãn khoa, bà không hề mệt mỏi nhắc chúng ta. Nếu chúng ta không thể sống hoàn toàn như con người, ít nhất chúng ta hãy làm mọi việc trong khả năng của mình để đừng sống hoàn toàn như con thú. Bà hay nhắc lại lời này tới nỗi cả phòng biến lời khuyên của bà thành một câu châm ngôn, một câu cách ngôn, thành một học thuyết, một luật sống. Những lời xét cho kỹ và giản dị cơ bản này, có thể nó chỉ là suy nghĩ thuận lợi để hiểu nhu cầu và hoàn cảnh, khiến cho ông già đeo miếng vải đen che mắt được chào đón niềm nở. Dù chỉ qua loa, Lúc ông ngó qua cửa và hỏi người bên trong, Myra còn giường nào trong này không? Vì một tình cờ may mắn, ở đây chỉ ngụ ý tới các hệ quả về sau. Còn một giường, chỉ một, và chả ai làm rõ sao nó còn như vậy sau vụ xâm lấn. Trên chiếc giường đó, gã ăn cắp xe đã chịu đau đớn khôn tả. Có lẽ vì thế, nó toát ra một luồng khí khổ ải, khiến thiên hạ tránh xa. Đây là vận hành của số phận, những bí ẩn khó hiểu, và trùng hợp ngẫu nhiên này không phải là lần đầu. Hơn thế nữa, chúng ta chỉ cần thấy rằng tất cả bệnh nhân đau mắt tình cờ có mặt trong phòng mạch của bác sĩ. Khi người đàn ông mù đầu tiên xuất hiện, tại đó rốt cuộc đều ở trong phòng này. Và ngay cả như thế, người ta vẫn nghi ngờ cảnh ngộ đó sẽ khó ngẫu nhiên hơn nữa. Vẫn thấp giọng như thường lệ, để không ai ngờ tới bí mật về sự có mặt của bà tại nơi này, vợ bác sĩ thì thầm vào tai chồng. Có lẽ ông ấy cũng là một bệnh nhân của anh. Ông ta già, hói đầu, tóc trắng và đeo băng đen trên một mắt. Em nhớ anh đã kể cho em về ông ta. Mắt nào? Bên trái. Đúng là ông ta. Bác sĩ tiến ra lối đi và nói, hơi cao giọng. Tôi muốn sờ người vừa mới đến với chúng ta. Tôi sẽ yêu cầu ông ta đi tới phía này và tôi sẽ đi về phía ông ta. Khi họ chạm tay giữa đường, ngón tay sờ ngón tay, như hai con kiến nhận ra bằng cách ngọ ngoại râu. Nhưng trường hợp này không phải như thế. Bác sĩ xin phép lướt qua trên mặt ông già và thấy ngay miếng che mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là người còn thiếu ở đây. Bệnh nhân đeo miếng băng đen, ông thốt lên. Ông bảo sao? Ông lại. Ông già hỏi. Tôi là... Hay đúng ra, tôi là bác sĩ mắt của ông. Ông nhớ không, chúng ta đã hẹn ngày để giải phẫu bệnh đục nhãn cầu cho ông. Làm sao ông nhận ra tôi? Trước hết là tôi nhớ giọng của ông. Giọng nói là thị lực của người không thấy. Vâng, giọng nói. Tôi đã bắt đầu nhận ra giọng của ông. Ai mà ngờ được, bác sĩ. Bây giờ thì chẳng cần giải phẫu nữa rồi. Nếu có cách chữa bệnh này thì cả hai chúng ta đều cần. Thưa bác sĩ, chúng tôi nhớ ông bảo là sau khi giải phẫu, tôi sẽ không nhận ra thế giới tôi đang sống nữa. Bây giờ chúng ta biết là ông nói đúng. Ông bị mù lúc nào? Tối hôm qua. Vậy mà họ đã mang ông vào đây rồi. Ngoài đó, người ta hốt hoảng tới nỗi chả mấy chốc họ sẽ giết tức khắc những người họ biết là hóa mù. Ở đây họ đã giết 10 người. Một giọng nam nói. Tôi đã bắt gặp họ. Ông già đem miếng vải đen che mắt chi nói. Họ là người ở phòng bên kia. Chúng tôi đã chôn ngay người chết của chúng tôi rồi. Giọng đó nói thêm như kết thúc báo cáo. Cô gái đeo kính đen đã tiến lại gần. Ông nhớ tôi không? Tôi đeo kính đen. Tôi nhớ cô, nhớ rất rõ. Mặc dù tôi bị đục nhãn cầu, tôi nhớ cô rất xinh. Cô gái mỉm cười. Cảm ơn ông. Cô nói rồi quay về chỗ. Ở đó cô nói to. Đứa bé cũng có ở đây. Cháu muốn gặp mẹ. Giọng đứa bé nghe như đã hết hơi vì khóc thảm và yếu. Còn tôi là người bị mù đầu tiên. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Tôi ở đây với vợ của tôi. Còn tôi là người làm trong phòng mạch. Cô nhân viên phòng mạch nói. Và bác sĩ nói. Chỉ còn tôi là phải tự giới thiệu. Và bà nói bà ta là ai. Khi ấy như thể đáp lại lời chào đón, ông già loan báo. Tôi có radio. Radio? Cô gái đeo kính đen vừa vỗ tay vừa thốt lên. Nhạc, thích thật. Ừ, nhưng radio nhỏ thôi, dùng pin. Mà pin thì không dùng mãi được. Ông già nhắc cô. Đừng bảo tôi là mình sẽ phải chui rút trong này vĩnh viễn. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Vĩnh viễn à? Không đâu. Vĩnh viễn là thời gian quá dài. Chúng ta có thể nghe tin tức. Bác sĩ gợi ý. Và một chút nhạc. Cô gái đeo kính đen nài nỉ. Mỗi người thích một loại nhạc khác nhau. Nhưng chúng ta chắc đều muốn biết ở bên ngoài thế nào. Tốt hơn nên dùng radio vào việc đó. Tôi đồng ý. Ông già đem miếng vải đen che mắt nói. Ông lấy cái radio nhỏ trong túi áo khoác ra và bật lên. Ông bắt đầu tìm các đài khác nhau. nhưng tay ông còn quá run để bắt làn sóng. Và trước tiên là nghe tiếng nhiễu âm lúc có lúc không, từng đoạn nhạc và tiếng nói. Cuối cùng tay ông vững hơn, nhạc bắt đầu nghe được. Để im đó một lát, cô gái đeo kính đen này nỉ. Tiếng nói rõ hơn. Không phải tin tức, vợ bác sĩ nói. Rồi như có một ý nghĩ chợt đến với bà. Mấy giờ rồi? Bà hỏi, nhưng bà biết không ai có thể trả lời bà. Nút vặn tiếp tục tìm thấy tiếng ồn từ cái máy nhỏ, rồi ổn định. Đó là một bài hát. Một bài hát chẳng đáng kể. Nhưng những người mù trong phòng dần dần tụ tập lại, không xô đẩy. Họ ngừng ngay khi cảm thấy có sự hiện diện phía trước và đứng yên đó. Lắng nghe, mắt mở lớn, hướng về giọng đang hát. Vài người khóc, có lẽ chỉ vì người mù có thể khóc, nước mắt chảy như từ vòi ra. Bài hát kết thúc, phát thanh viên nói, sao tiếng gõ thứ ba là 4 giờ? Một bà mù vừa cười vừa hỏi, 4 giờ chiều hay là 4 giờ sáng? Như thể tiếng cười của bà làm bà đau khổ. Lén lút, vợ bác sĩ điều chỉnh đồng hồ của mình rồi lên dây. 4 giờ chiều. Mặc dù xin thưa thật, đồng hồ không có quan tâm, nó đi từ 1 tới 12. Còn lại chỉ là ý nghĩa trong đầu óc của con người. Tiếng gì nhỏ nhỏ thế? Nghe như... Cô gái đeo kính đen hỏi. Tôi đấy mà. Tôi nghe họ nói trên radio là 4 giờ, nên tôi lên dây đồng hồ. Đó là một phản ứng tự động của mình cứ hay làm. Vợ bác sĩ chặn trước. Rồi bà nghĩ chẳng đáng để rủi ro như thế. Bà chỉ cần liếc đồng hồ đeo tay của người mù mới tới hôm nay. Phải có người có đồng hồ còn chạy. Lúc đó bà nhận ra ông già đeo miếng vải đen che mắt có một cái. Bây giờ trên đồng hồ của ông đúng. Khi ấy bác sĩ yêu cầu, kể cho chúng tôi nghe tình hình ngoài đó ra sao. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, thật nhiên, nhưng tôi nên ngồi xuống đã, tôi mỏi chân lắm rồi. Ba bốn người một giường chia sẻ nhau trong dịp này. Những người mù cố ngồi xuống, họ im lặng. Rồi ông già đeo miếng vải đen che mắt kể cho họ những gì ông biết. Những gì ông thấy bằng chính mắt ông hồi ông còn thấy. Những gì ông tình cờ nghe được trong mấy ngày qua từ khi bắt đầu bệnh dịch tới khi ông bị mù. 24 giờ đầu tiên, ông nói, nếu tin đồn loan khắp nơi là đúng, có hàng trăm vụ, tất cả giống nhau, tất cả đều cho thấy cùng triệu chứng, đều xảy ra tức khắc, đều không có dấu hiệu thương tích một cách khó hiểu. Sắc trắng chói lòa trong vùng thị giác, trước sau đều không đau. Ngày thứ ba người ta nói số vụ giảm xuống, từ hàng trăm còn hàng chục vụ. Vì thế, chính phủ lập tức tuyên bố rất có thể tình hình sẽ sớm được kiểm soát. Từ đây trở đi, ngoài vài lời bình phẩm không thể tránh khỏi, câu chuyện của ông già đem miếng vải đen che mắt sẽ không còn được ghi theo từng chữ nữa, mà bị thay bằng cách sắp xếp lại lời kể của ông, đánh giá lại qua ngữ vựng chính xác và thích hợp nhất. Lý do được thay đổi ngoài dự kiến này là ngôn ngữ được giữ khá trịnh trọng của người kể, hầu như khiến ông không đủ tư cách làm phóng viên bổ sung tin tức. Dù ông quan trọng đến mấy, vì ngoài ông ra, chúng ta chẳng có cách nào biết chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Như một phóng viên bổ sung tin tức về các biến cố đặc biệt, như chúng ta đang nói. Khi chúng ta biết mọi sự việc chỉ có thể mô tả được với sự chính xác và thích hợp của từ ngữ được dùng. Trở lại với vấn đề đang có thể chính phủ loại bỏ các thuyết đặt ra ban đầu là đất nước đang bị một trận dịch vô tiền khoáng hậu quét qua do một chứng bệnh nào đó gây nên, nhưng chưa xác minh được tác nhân gây hậu quả tức thời và hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước về thời kỳ ủ bệnh hay âm ỉ. Thay vào đó họ nói, theo quan điểm khoa học mới nhất và các giải thích hợp lý đã được cập nhật của chính quyền, họ đang đối phó với các tình huống trùng hợp vừa bất ngờ vừa rủi ro nhất thời, nhưng cũng chưa được xác minh về khả năng phát triển của mầm bệnh. Thông cáo của chính phủ nhấn mạnh, khởi đầu là từ phân tích các dữ liệu sẵn có, tới phát hiện tiềm năng của một hướng giải quyết rõ ràng và các dấu hiệu chứng tỏ là nó sắp hết. Một bình luận gia truyền hình nêu ra một ẩn dụ thích hợp khi ông so sánh nạn dịch hay bất kỳ chữ nào với mũi tên bắn lên không trung. Khi lên tới điểm cao nhất, nó sẽ ngừng lại trong khoảnh khắc như treo trên đó, rồi bắt đầu theo quỹ đạo bắt buộc phải rơi xuống nhờ trời phù hộ. Và với biện dẫn ấy, nhà bình luận trở lại với sự tầm phào của ngôn ngữ loài người và cách gọi là nạn dịch. Sức hút của trái đất có khuynh hướng tăng vận tốc của mũi tên, cho tới khi ác mộng khủng khiếp đang hành hạ chúng ta rốt cuộc biến mất. Câu này xuất hiện không ngớt trên truyền thông và luôn kết thúc bằng công thức sùng kính cầu mong cho người mù bất hạnh có thể sớm phục hồi thị lực. Trong khi đó, hứa hẹn với họ tình đoàn kết của xã hội và cả công lẫn tư. Trong quá khứ xa vời, các luận cứ và ẩn dụ tương tự đã được chủ nghĩa lạc quan, dũng cảm của các công chứng diễn giải thành câu tục ngữ như sau: gian nan có thở, thanh nhàn có khi. Câu cách ngôn tuyệt vời của kẻ đã có cơ hội học hỏi từ những thăng trầm của cuộc đời và số phận, và chuyển sang phạm vi của người mù thì sẽ được nói như sau: hôm qua thấy, hôm nay mù, ngày mai thấy lại, với một dấu chấm hỏi nhỏ trên câu hỏi thứ ba sau cùng. Nhưng tính thận trọng đã quyết định vào phút cuối để phòng xa, thêm vào một phút hoài nghi đối với lời kết luận đầy hy vọng. Buồn thay, sự phù phiếm của niềm hy vọng đó chẳng bao lâu trở thành hiển nhiên. Mong đợi của chính phủ và tuyên đoán của cộng đồng khoa học biến mất không để lại dấu vết. Chứng mù lan rộng, không như thủy triều bỗng tràn ngập và cuốn đi mọi thứ, mà như 1001 con lạch hỗn loạn âm ỉ thâm nhập từ từ và ướt sũng đất, rồi chợt dìm nó hoàn toàn. Đối diện với thảm họa xã hội đã tới mức ngấu nghiến, nhà chức trách vội tổ chức các hội nghị y khoa, nhất là hội nghị hợp các bác sĩ nhãn khoa và thần kinh lại. Vì phải mất thời gian tổ chức một đại hội mà nhiều người kêu gọi không bao giờ được triệu tập. Nhưng bù vào đó, các hội thảo chuyên đề, hội nghị chuyên đề, thảo luận bàn tròn. Một số được mở rộng cho công chúng, số khác hợp kín. Kết quả chung về việc phù phiếm hiển nhiên của các cuộc tranh luận và sự cố nhiều ca mù bất chợt trong các buổi họp, khi diễn giả hét lên "Thôi mù, thôi mù!" lập tức khiến cho hầu hết báo chí, đài phát thanh truyền hình hết quan tâm đến các sáng kiến đó, ngoại trừ cách cư xử thận trọng và đáng khen về mọi khía cạnh của một số cơ quan truyền thông, sống dựa trên mấy chuyện giật gân đủ loại, trên may mắn và bất hạnh của người khác, không sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội tường thuật trực tiếp với mọi kịch tính hứa hẹn của tình huống, chẳng hạn như tường thuật về các chứng mù bất thần của một giáo sư nhãn khoa. Bằng chứng suy sụp tinh thần nhanh chóng nói chung được chính nhà nước cung cấp, chiến lược của họ thay đổi 2 lần trong 6 ngày. Thoạt tiên, chính phủ vững tin có thể hạn chế chứng bệnh bằng cách nhốt người mù và người bị lây trong các khu riêng như nhà thương điên mà chúng ta thấy mình trong đó. Rồi số ca mù tăng không ngừng khiến vài thành viên có thế lực trong chính phủ sợ là sáng kiến của nhà nước không đáp ứng được với số lượng công việc trong tay và có thể dẫn tới một giá đắt về chính trị. Để bảo vệ ý kiến cho rằng mỗi gia đình tự giữ người mù trong nhà, tuyệt đối không cho phép họ ra đường, để khỏi làm xấu thêm tình trạng lưu thông đã khó khăn hoặc xúc phạm tới tính nhạy cảm của người còn thị lực và những kẻ thờ ơ với các ý kiến trấn an ít nhiều, tin rằng chứng mù trắng lây lan bằng mắt nhìn như mắt quỷ. Thật vậy, quả là không chính đáng khi mong đợi bất cứ phản ứng nào khác từ một kẻ đang mải mê suy nghĩ, buồn vui hay dửng dưng. Nếu những suy nghĩ ấy vẫn còn, đột nhiên hắn thấy sự thay đổi trên nét mặt của một người đang đi về phía hắn. Khuôn mặt cho thấy mọi dấu hiệu kinh hoàng, rồi nghe tiếng kêu không thể tránh khỏi đó: "Thôi mù, thôi mù!" Chẳng dây thần kinh nào chịu nổi. Tệ nhất là cả gia đình, nhất là các gia đình ít người, nhanh chóng trở thành gia đình mù. Chẳng còn ai hướng dẫn hay săn sóc họ, cũng như bảo vệ cho láng giềng khỏi bị họ lây. Và rõ ràng là những người mù này, dù cha mẹ hay con cái có chu đáo đến mấy, cũng không thể tự săn sóc lẫn nhau. Nếu không, họ sẽ gặp cùng số phận như người mù trong bức tranh, cùng đi, cùng ngã và cùng chết. Đối phó với tình hình này, chính phủ chẳng có giải pháp nào khác ngoài cách cấp kỳ rút lại quyết định cũ, mở rộng tiêu chuẩn đã quy định về nơi và chỗ để bị trưng dụng. Kết quả là sử dụng ứng biến tức khắc vào các xưởng xếp xó, nhà thờ bỏ phế, sân chơi thể thao và nhà kho để trống. 2 ngày qua đã có bàn tới việc dựng liều quân đội. Ông già đem miếng vải đen che mắt nói thêm: Lúc mới bắt đầu, vài tổ chức từ thiện vẫn đưa người tình nguyện tới giúp người mù làm giường, dọn dẹp nhà vệ sinh, giặt quần áo, chuẩn bị thức ăn cho họ. Các chăm sóc tối thiểu mà nếu không có thì cuộc sống sẽ sớm trở nên hết chịu nổi. ngay cả đối với người có thể thấy. Những người đáng mến này bị mù lập tức, nhưng ít nhất cử chỉ quảng đại của họ sẽ được đi vào lịch sử. Có người nào trong số họ tới đây không? Ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Không, vợ bác sĩ đáp, không có ai tới cả. Có lẽ chỉ là tin đồn. Còn phố xá và giao thông thế nào? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi, nhớ tới chiếc xe của ông và anh lái xe taxi đã đưa ông đến phòng mạch và ông đã giúp đào huyệt. Giao thông trong tình trạng hỗn loạn. Ông già đeo miếng vải đen che mắt đáp, rồi kể chi tiết vài vụ tai nạn và vài ca cụ thể. Lần đầu tiên, một tài xế xe buýt bỗng bị mù mắt trong lúc lái xe trên đường. Mặc dù có người chết và bị thương vì thảm họa này, thiên hạ vẫn chưa thấy lý do gì để chú ý lắm. Phải nói là vì thói quen. Và viên giám đốc quan hệ công chúng của công ty vận tải cảm thấy có thể tuyên bố. Không chần chừ gì, bằng tai họa do lỗi lầm của con người gây ra, hiển nhiên đáng tiếc, nhưng xét cho cùng cũng chả có tiên đoán được. Giống như chứng đột quỵ trong trường hợp của người chưa bao giờ bị đau tim, viên giám đốc giải thích. Nhân viên của chúng tôi, cũng như các bộ phận máy móc và điện của xe buýt, nằm trong chế độ giám định cực kỳ nghiêm ngặt. Như có thể thấy qua mối liên hệ nhân quả trực tiếp và rõ ràng trong tỷ lệ tai nạn cực thấp mà xe của công ty chúng tôi có dính líu nói chung. Lời giải thích cực nhọc này xuất hiện trên báo, nhưng thiên hạ bận tâm chuyện khác hơn là lo về một tai nạn xe buýt bình thường. Vả lại, nếu thắng hỏng thì cũng chả tệ hơn. Hơn nữa, hai ngày sau, chính nguyên do này lại gây ra một tai nạn khác. Như thế gian vẫn vậy, sự thật thường phải ngụy trang thành giả dối để đạt tới mục đích của nó. Tin đồn loan ra bằng anh tài xế đã bị mù trước. Không có cách nào thuyết phục công chúng về việc sự thật đã xảy ra. Và chẳng bao lâu, hậu quả rành rành. Ngay lập tức, thiên hạ ngưng sử dụng xe buýt. Họ nói là mình bị mù, còn hơn chết vì kẻ đã mù. Tai nạn thứ ba không lâu sau đó, và cũng vì lý do đó, liên can tới một chiếc xe không chở hành khách, làm nảy sinh lời bình phẩm ẩn dưới giọng quen thuộc ra điều biết chuyện như sau. Đáng lẽ có thể là tôi. Những người nói như thế không tưởng tượng nổi là họ nói đúng. Khi cả hai phi công bỗng hóa mù cùng một lúc, một chiếc phi cơ thương mại rơi và bốc cháy ngay khi chạm đất, làm chết tất cả hành khách và phi hành đoàn. Tuy trong trường hợp này, các bộ phận máy móc và điện hoạt động hoàn toàn tốt, như cái hộp đen ghi lại diễn biến của chuyến bay, vật sống sót duy nhất về sau tiết lộ. Thảm kịch cỡ này không giống như một tai nạn xe buýt bình thường. Kết quả là kẻ nào còn ảo tưởng đều sớm tỉnh ngộ. Từ đó không còn nghe tiếng máy nữa, và chẳng có cái bánh xe nào, lớn hay nhỏ, nhanh hay chậm còn lăn nữa. Những kẻ trước kia có thói quen than phiền về vấn đề lưu thông ngày càng tăng. Người đi bộ thoạt nhìn có vẻ không biết họ đang đi đâu vì xe cộ. Đang đậu hay di chuyển, thường xuyên cản bước của họ. Tài xế lái vòng quanh khu nhà vô số lần trước khi cuối cùng tìm được một chỗ đậu xe. Bây giờ, họ trở thành người đi bộ và bắt đầu phản đối vì cùng lý do đó. Sau khi đã than thở xong, tất cả mọi người bây giờ phải hài lòng. Ngoại trừ sự kiện hiển nhiên là vì không còn ai dám lái xe, ngay cả để đi từ A tới B, ô tô, xe tải, mô tô, thậm chí xe đạp, vương vãi hỗn loạn khắp thành phố, vứt bỏ ngay tại chỗ khi lòng sợ hãi thắng tính sở hữu. Bằng cớ là hình ảnh lố bịch của chiếc xe kéo treo lủng lẳng một chiếc xe khác trên trục trước. Có thể người đàn ông đầu tiên hóa mù là anh lái xe kéo. Tình hình tệ hại cho mọi người, nhưng đối với người bị mù là thảm họa. Vì theo cách nói dạo này, họ không có chỗ đặt chân. Thật tội nghiệp. Khi nhìn họ tông vào xe cộ bỏ phế, chiếc xe này tới chiếc xe khác bầm ống quyển, vài người ngã, năn nỉ. Có ai giúp tôi đứng lên với? Nhưng cũng có kẻ vì bản tính hung ác hay vì tuyệt vọng đã chửi rủa và gạt đi mọi bàn tay tử tế đưa ra giúp họ. Để tao yên, rồi sẽ tới lượt chúng mày. Khi ấy, người có lòng trắc ẩn, hoảng sợ và trốn nhanh, biến mất vào màn sương trắng dày đặc. Chợt hiểu sự rủi ro mà lòng tử tế của họ đặt họ vào. Có lẽ họ sắp hóa mù chỉ trong vài bước tới. Tình hình ngoài ấy như vậy. Ông già đem miếng vải đen che mắt kết thúc câu chuyện. Và tôi không biết hết mọi việc. Tôi chỉ kể những gì tôi thấy được bằng chính hai mắt mình. Tới đây, ông chợt cắt ngang, do dự rồi tính chính. Không phải bằng hai mắt, vì tôi chỉ có một. Bây giờ một cũng không còn. Ôi dạ, tôi vẫn còn một, nhưng nó vô dụng. Tôi chưa hề hỏi, vì sao ông không gắn mắt thủy tinh, thay vì lại đeo cái băng đó. Ông bảo tôi gắn mắt thủy tinh để làm gì? Ông già đem miếng vải đen che mắt hỏi. Bình thường thôi, vì như thế nơm hay hơn. Ngoài ra nó còn vệ sinh hơn nhiều, có thể gỡ ra, rửa sạch rồi đeo vào giống như răng giả. Thưa ông Vân, nhưng ông bảo bây giờ sẽ như thế nào nếu ngày nay mọi người mù bị mất cả hai mắt? Tôi nói là mất thật. Rồi họ đeo hai con mắt thủy tinh đi lanh quanh thì hay ho cái gì? Ông nói rất đúng, chả hay ho gì cả. Khi mọi người rốt cuộc hóa mù cả, có vẻ rồi sẽ xảy ra. Ai còn chú ý tới thẩm mỹ nữa chứ? Còn về vệ sinh, bác sĩ nghĩ xem, ông hy vọng vệ sinh gì trong chỗ này? Có lẽ chỉ trong thế giới người mù thì sự việc mới thật sự là nó, bác sĩ nói. Còn người ta thì sao? Cô gái đeo kính đen hỏi. Người ta cũng vậy. Sẽ không còn ai ở đó nhìn họ. Tôi chợt nảy ra một ý. Ông già đem miếng vải đen che mắt nói. Mình thử chơi một trò gì cho qua thời giờ đi. Làm sao mình chơi nếu mình không thấy mình đang chơi cái gì? Và người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Ồ, không hẳn là trò chơi. Mỗi người trong chúng ta phải kể mình thấy gì ngay lúc mình hóa mù. Chuyện có thể gây lúng túng. Một người vạch ra. Ai không muốn tham dự trò chơi thì có thể im lặng. Điều quan trọng là không ai được bịa chuyện. Thí dụ cho chúng tôi xem, bác sĩ nói. Tất nhiên. Ông già đem miếng vải đen che mắt đáp. Tôi hóa mù khi nhìn vào con mắt mù của mình. Ông nói thế nghĩa là sao? Đơn giản lắm. Tôi cảm thấy như bên trong ổ mắt trống bị sưng tấy lên và tôi gỡ băng mắt vì tò mò. Rồi đúng lúc đó tôi mù. Nghe như chuyện ngụ ngôn. Một giọng vô danh nói. Con mắt không chấp nhận sự không tổn hại của chính nó. Còn tôi, bác sĩ nói. Tôi ở nhà tra cứu và cuốn sách tham khảo về nhãn khoa. Chính là việc ăn xảy ra này. Điều tôi thấy sau cùng là tai tôi đặt lên một cuốn sách. Hình ảnh cuối cùng của tôi thì khác. Và bác sĩ nói là bên trong chiếc xe cứu thương lúc tôi giúp chồng tôi vào. Tôi đã giải thích với bác sĩ chuyện của tôi. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Tôi ngừng ở đèn lưu thông, đèn đỏ, có người băng qua đường. Ngay sau đó tôi hóa mù. Rồi anh chàng chết hôm nọ đưa tôi về nhà. Tất nhiên là tôi không thấy mặt anh ta. Còn tôi, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Lần cuối tôi nhớ là nhìn thấy cái khăn tay của tôi. Tôi đang ngồi ở nhà và khóc thảm thiết. Tôi đưa khăn tay lên mắt rồi hóa mù ngay lúc đó. Trường hợp của tôi, cô nhân viên phòng mạch nói. Tôi vừa mới vào thang máy, tôi đưa tay ra bấm nút rồi bỗng nhiên không thấy nữa. Các ông bà tưởng tượng cảnh khốn khổ của tôi, kẹt trong đó một mình. Tôi không biết mình đi lên hay xuống và tôi không tìm được nút mở. Hoàn cảnh của tôi đơn giản hơn. Anh Dực tá nói. Tôi nghe nói người ta bỗng hóa mù. Rồi tôi bắt đầu tự hỏi, nếu tôi cũng hóa mù thì như thế nào? Tôi nhắm mắt để thử. Rồi lúc mở mắt ra thì tôi mù. Nghe giống như chuyện ngụ ngôn nữa. Vọng vô danh xen vào. Nếu anh muốn mù thì anh mù. Họ im lặng. Những người mù khác đã về giường của họ. Một việc thật không dễ dàng. Vì dù họ biết số giường của mình, nhưng họ phải bắt đầu đếm từ đầu phòng, từ số 1 lên hay số 20 xuống. Lúc ấy, họ mới chắc là đến nơi họ muốn đến. Khi tiếng họ lẩm bẩm đếm tắt dần, đều đều như cầu kinh, cô gái đeo kính đen kể lại chuyện xảy ra cho cô. Tôi ở trong khách sạn, với một ông nằm trên người tôi. Tới đó cô lặng im. Cô cảm thấy quá xấu hổ khi kể chuyện cô làm ở đó. Rằng cô thấy mọi thứ trắng xóa, nhưng ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Rồi cô thấy mọi thứ trắng xóa. Đúng, cô đáp. Có lẽ chứng mù của cô khác với chúng tôi. Ông già đeo miếng vải đen che mắt nói. Người duy nhất còn kể là cô dọn phòng. Tôi đang làm giường. Ở đó lúc trước có một người hóa mù. Tôi giơ tấm trải màu trắng lên trước mặt rồi trải ra, nhét nó vào bên trong hông như đã từng làm. Và tôi dùng cả hai tay để vuốt thẳng nó. Bỗng nhiên tôi không thấy nữa. Tôi nhớ tôi đang vuốt thẳng tấm trải giường, rất chậm, tấm trải dưới cùng. Cô nói thêm, như thể điều ấy có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Mọi người đã kể chuyện lần cuối cùng mình thấy chưa? Ông già đem miếng vải đen che mắt hỏi. Tôi sẽ kể chuyện của tôi nếu không còn ai, giọng vô danh nói. Nếu còn thì người đó sẽ kể sao anh, cứ kể đi. Vật cuối cùng tôi thấy là một bức tranh. Một bức tranh? Ông già đem miếng vải đen che mắt lặp lại. Bức tranh ở đâu? Tôi tới viện bảo tàng. Bức tranh một cánh đồng bắp, có mấy con quạ và cây bách với mặt trời cho ấn tượng, là được làm thành từ nhiều mảnh mặt trời khác. Nghe như một họa sĩ Hà Lan. Tôi nghĩ vậy. Nhưng trong tranh có một con chó đang chết đuối, đã chìm phân nửa, tội nghiệp con vật. Nếu như vậy, phải là một họa sĩ Tây Ban Nha. Trước ông ta chưa ai vẽ con chó trong hoàn cảnh đó. Sao ông ta không họa sĩ nào có can đảm thử? Có thể, và có một chiếc xe đẩy cỏ khô do ngựa kéo vào dòng nước. Bên trái có nhà không? Có, vậy thì đó là của một họa sĩ người Anh. Có thể, nhưng tôi không nghĩ vậy, vì cũng có một bà bế con. Mẹ và con trong tranh là thường lắm. Đúng, tôi cũng thấy thế. Tôi không hiểu trong một bức tranh sao lại có nhiều hình ảnh của nhiều họa sĩ khác nhau như vậy, và có vài người đang ăn. Trong lịch sử nghệ thuật có rất nhiều bữa ăn trưa, ăn vặt buổi chiều và ăn tối. Chi tiết này tự nó không đủ cho mình biết ai đang ăn. Tổng cộng có 13 ông. À, vậy thì dễ, cứ kể tiếp đi. Cũng có một người phụ nữ tóc vàng, khỏa thân ở bên trong một vỏ ốc đang nổi trên biển. Chung quanh cô ta đầy hoa. Hiển nhiên là người Ý. Và có một trận đánh nhau, giống như trong các bức tranh vẽ yến tiệc và mẹ bế con. Mấy chi tiết này không đủ để tiết lộ ai đã vẽ bức tranh. Có nhiều xác chết và người bị thương. Tự nhiên thôi, không sớm thì muộn, trẻ con đều chết hết, cả lính tráng nữa. Và một con ngựa hoảng sợ, mắt nó sắp rơi khỏi tròng. Đúng thế, mấy con ngựa là như vậy. Còn hình ảnh nào trong bức tranh của anh nữa không? Trời ơi, tôi sẽ không bao giờ biết. Tôi mù ngay lúc tôi đang xem con ngựa. Sợ hãi có thể gây mù. Cô gái đeo kính đen nói. Đúng lắm, không còn gì đúng hơn. Chúng ta đã mù lúc chúng ta hóa mù. Sợ hãi làm chúng ta mù, sợ hãi sẽ giữ chúng ta mù. Ai đó đang nói. Bác sĩ hỏi. Là một người mù. Một giọng nói khác đáp. Một giọng mù thôi, vì tất cả chúng ta nơi này đều mù. Khi ấy, ông già đem miếng vải đen che mắt hỏi. Cần bao nhiêu người mù để làm nên sự mù lòa? Chẳng ai trả lời được. Cô gái đeo kính đen yêu cầu ông bật radio có thể có tin tức. Họ hoãn tin tức lại, trong khi đó họ nghe một chút nhạc. Một lúc sau, vài người mù xuất hiện ở cửa phòng, một người nói. Tiếc quá! Không ai nghĩ đem theo cây guitar. Tin tức không có gì khích lệ lắm. Tin đồn lan ra rằng khắp thành phố lập một chính phủ đoàn kết và cứu trợ toàn quốc. Lúc đầu, khi số người mù bị nhốt trong phòng này vẫn còn đếm trên 10 đầu ngón tay, khi trao đổi 2-3 câu là đủ để biến người lạ thành bạn đồng hành trong nỗi bất hạnh, và 3-4 câu nữa, họ có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nhau. Một số lỗi thật nghiêm trọng, và nếu không lập tức tha thứ hết thì chỉ là vấn đề kiên nhẫn đợi vài ngày. Rồi sự việc trở nên quá rõ là những kẻ khốn khổ tội nghiệp này phải chịu bao nhiêu hoạn nạn vô lý. Mỗi lần như vậy, cơ thể của họ lại đòi hỏi được an ủi lập tức, hay như ta nói, đòi được thỏa mãn nhu cầu của nó. Dù vậy, tuy biết là ít có cách cư xử hoàn hảo, và ngay cả bản tính thận trọng và khiêm tốn nhất cũng có điểm yếu. Phải công nhận rằng những người mù đầu tiên bị đưa vào đây để cách ly đều có ý thức ít nhiều, có thể chịu đựng với lòng tự trọng, nỗi gian nan do bản tính tục tằn kinh khủng của con người gây ra. Giờ đây tất cả giường đã có người chiếm, tất cả 240 giường, chưa tính người mù phải ngủ trên sàn nhà, không sức tưởng tượng nào. Dù có khả năng so sánh, hình dung và ứng dụng phong phú và sáng tạo đến mấy, có thể diễn tả đúng sự dơ bẩn ở đây. Không những tình trạng phòng vệ sinh chẳng bao lâu trở thành cái hang hôi hám như cống rãnh dưới địa ngục này, đầy các linh hồn bị đọa đày, mà cả vì một số bệnh nhân thiếu tôn trọng hay bỗng dưng quá mốt đã biến hành lang và lối đi thành hố xí. Thoạt đầu chỉ thỉnh thoảng, nhưng bây giờ đã trở thành thói quen. Kẻ bất cần và thiếu nhẫn nại nghĩ, chả sao, chả ai thấy được mình, rồi họ làm tại chỗ. Khi không còn cách nào tới phòng vệ sinh, người mù bị nhốt bắt đầu dùng sân làm chỗ xả và bài tiết. Những kẻ bản tính tế nhị hay có giáo dục sẽ nhịn cả ngày, họ cố sức chịu đựng tới tối. Họ đoán chừng là tối khi hầu hết mọi người đều ngủ trong phòng, rồi họ đi bóp bụng hay khép chân lại, tìm một hai tấc đất sạch sẽ nếu có những thảm phân nhoe nhoét bất tận. Và tệ hơn nữa, chịu bị lạc trong không gian vô tận của mảnh sân, nơi chả có điểm hướng nào ngoài vài cái cây còn sống sót sau cơn tìm kiếm điên cuồng của người trước, và cả giữa mấy gò tháp lúc này gần phẳng vừa đủ lấp người chết. Mỗi ngày một lần, luôn luôn có vào lúc chiều tối, nhưng đồng hồ báo thức reo đúng giờ. Giọng nói trên loa phóng thanh nhắc lại các lời chỉ dẫn và cấm đoán quen thuộc, nhấn mạnh tới lợi ích khi dùng thường xuyên sản phẩm lau chùi, nhắc người bị nhốt là có một máy điện thoại trong phòng để yêu cầu cung cấp các thứ cần thiết mỗi khi hết. Nhưng cái thật cần là một vòi nước thật mạnh để rửa hết phân. Rồi một đạo quân thợ sửa ống nước tới sửa các bể nước chứa để có thể dùng lại. Rồi nước, rất nhiều nước, để dội những chất thải xuống cống. Và chúng tôi xin con mắt, một cặp mắt, một bàn tay có thể dẫn dắt chúng tôi. Một tiếng nói bảo tôi, lối này. Những người mù bị nhốt này, nếu chúng ta không tới giúp họ, chẳng bao lâu họ sẽ biến thành loài thú. Tệ hơn nữa, thành loài thú mù. Câu này không phát ra từ giọng nói vô danh đã kể về các bức tranh và hình ảnh của thế giới này. Người đang nói, mặc dù dùng những chữ khác trong đêm khuya, là vợ của bác sĩ nằm bên cạnh chồng mình. Họ chui đầu dưới một tấm chăn. Phải tìm ra giải pháp cho tình trạng bẩn thỉu khủng khiếp này. Em hết chịu nổi rồi, và em sẽ không thể tiếp tục giả vờ là không thấy. Cứ nghĩ tới hậu quả mà xem. Gần như chắc chắn họ sẽ cố biến em thành nô lệ của họ. Một thứ đầy tớ chung. Em sẽ bị mọi người sai khiến. Họ sẽ đợi em đút ăn cho họ, tắm rửa cho họ, giúp họ đi ngủ và đánh thức họ dậy lúc trời sáng, và bắt em đưa họ đi đây đi đó, xì mũi cho họ và lau nước mắt cho họ. Họ sẽ gọi em lúc em ngủ, xỉ vả em nếu em bắt họ đợi. Làm sao chính anh lại có thể đợi em tiếp tục nhìn cảnh khốn khổ này thường trực trước mắt em mà không nhấc một ngón tay lên giúp? Em đã làm quá đủ rồi. Em ích lợi gì nếu mối lo chính của em chỉ là đừng để ai biết em có thể thấy? Có kẻ sẽ ghét em vì em thấy. Đừng nghĩ mù lò sẽ làm chúng ta thành người tốt hơn. Nó cũng chẳng làm gì chúng ta xấu hơn. Rồi chúng ta sẽ xấu hơn. Cứ nhìn chuyện xảy ra khi tới giờ chia thức ăn. Đúng vậy. Người còn thấy có thể kiểm soát việc phát thực phẩm cho mọi người trong này. Chia không thiên vị. Theo lẽ phải, rồi sẽ hết than phiền, sẽ đứt tiếng cãi nhau không ngớt khiến em phát điên này. Anh không biết nhìn hai người mù đánh nhau là như thế nào. Không nhiều thì ít, đánh nhau luôn là một hình thức mù lòa. Chuyện này khác. Em cứ làm điều em nghĩ là tốt nhất, nhưng đừng quên chúng ta là gì ở đây. Mù, chỉ mù. Những kẻ mù không có lời nói tử tế hay lòng thương xót. Thế giới nhân đức và sinh động của trẻ mồ côi mù đã kết thúc. Bây giờ chúng ta đang ở trong vương quốc khắc nghiệt, tàn nhẫn, bất khoan dung của người mù. Phải chị, anh có thể thấy điều em phải thấy. Anh sẽ muốn mù. Anh tin em, nhưng không cần, vì anh đã mù. Tha lỗi cho em, anh yêu. Phải chị anh biết. Anh biết, anh biết mà. Cả đời anh nhìn vào mắt người, nó là bộ phận duy nhất trên cơ thể mà linh hồn có thể còn hiện diện. Và nếu như con mắt đó mất đi, ngày mai em sẽ nói với họ là em có thể thấy. Hy vọng em sẽ không nối tiếc. Ngày mai em sẽ bảo họ. Bà ngập ngừng rồi nói thêm, trừ phi lúc đó em cũng gia nhập vào thế giới của họ. Nhưng việc đó chưa chịu xảy ra. Sáng hôm sau khi bà thức giấc, rất sớm như thường lệ, hai mắt của bà vẫn thấy rõ như trước. Tất cả người mù trong phòng còn ngủ. Bà tự hỏi nên bảo họ thế nào. Bà có nên gom hết lại rồi báo tin? Có lẽ nên làm một cách thận trọng, đừng phô trương. Chẳng hạn như không muốn làm vấn đề quá trầm trọng. Tưởng tượng coi, ai mà nghĩ tôi vẫn sáng mắt giữa bao nhiêu người bị mù. Hay có lẽ khôn ngoan hơn, giả vờ bà đã bị mù thật rồi bỗng nhiên thấy lại. Nó có thể là cách cho mọi người một cái hy vọng nào đó. Nếu bà ta có thể thấy lại, họ sẽ bảo nhau, có lẽ mình cũng sẽ thấy lại. Mặt khác, họ có thể bảo bà, nếu như vậy thì đi ra, cút đi. Khi ấy, bà sẽ đáp lại rằng, không thể bỏ đi mà không có chồng bà. Và quân đội sẽ không thả bất kỳ người mù nào ra khỏi khu cách ly. Vì vậy, không có cách nào khá hơn là cho phép bà ở lại. Một số người mù đang cựa quậy trên giường, và như thông lệ mỗi sáng, họ xì hơi. Nhưng điều này không làm bầu không khí chuyển sang buồn nôn hơn, chắc nó đã tới mức bão hòa. Mùi xú uế không chỉ từ các phòng vệ sinh lan ra nồng nặc làm ta muốn ói, mà cả mùi hôi lưu của 250 người thân thể đẫm mồ hôi. Họ không thể hoặc không biết cách tự tắm rửa. Họ mặc quần áo ngày càng bẩn hơn. Họ ngủ trên cái giường họ thường xuyên phóng uế. Xà phòng, thuốc tẩy trắng, chất tẩy lợi ích gì, bỏ phí khắp nơi. Nếu vòi sen bị nghẹt hay bị rơi khỏi ống nước, nếu cống ngập nước bẩn chảy ra ngoài phòng tắm, ướt đẫm ván sàn, hành lang, rỉ qua khe nứt của các phiến đá lát. Nghĩ tới chuyện can thiệp vào là điên, vợ bác sĩ bắt đầu suy ngẫm. Ngay cả nếu họ không đòi hỏi, mình phải hầu họ. Hoàn toàn không chắc, chính mình sẽ không chịu nổi, rồi bắt đầu chùi rửa cho tới khi kiệt sức. Đây không phải là việc cho một người. Lòng can đảm của bà trước đó hình như vững chắc, bắt đầu đổ vỡ, dần dần bỏ rơi bà khi đối diện với thực tế phũ phàng, xông vào mũi và chướng mắt. Bây giờ là lúc biến lời nói thành hành động. Mình là đứa hèn, bà cáo kỉnh lẩm bẩm. Thà mù còn hơn đi lanh quanh như một tên truyền giáo nhút nhát. Ba người mù đã thức dậy. Một người là anh dược tá. Họ sắp ra tiền sảnh để nhận phần thực phẩm phân phối của phòng đầu. Vì thiếu thị lực, không thể nói là phân chia bằng mắt. Thêm một thùng, bớt một thùng. Ngược lại, thật là tội nghiệp khi thấy họ lai hoài điếm rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Một số kẻ có tính nghi ngờ muốn biết chính xác các người khác mang cái gì. Cuối cùng luôn nổ ra cãi nhau. Một cái đẩy thô bạo, một cái tát đối với phụ nữ mù là điều không thể tránh. Trong phòng mọi người bây giờ đã thức, sẵn sàng nhận khẩu phần của mình. Nhờ kinh nghiệm họ đã nghĩ ra một cách phân phối khá dễ. Họ bắt đầu bằng cách mang tất cả thực phẩm tới cuối phòng. Chỗ giường có bác sĩ và vợ của ông, cũng như cô gái đeo kính đen và đứa bé đang đòi mẹ. Rồi những người bị nhốt chung tới đó để lấy phần thức ăn của họ. Mỗi lần hai người bắt đầu từ những chiếc giường gần lối vào nhất. Số 1 bên phải, số 1 bên trái, số 2 bên phải, số 2 bên trái. Và tiếp tục cho đến hết, mà không một lời hằn học hay chen lấn. Đúng là lâu hơn, nhưng giữ được thanh bình cũng đáng mong đợi. Người đầu tiên nghĩa là người có thực phẩm ngay trong tầm tay lại là người cuối cùng được phát, ngoài trừ đứa bé mắt lác. Dĩ nhiên nó luôn ăn xong trước khi cô gái đeo kính đen nhận phần của mình. Vì thế, một phần thức ăn đáng lẽ là của cô luôn luôn vào bụng của đứa bé. Tất cả người mù đã ngước đầu về phía cửa, hy vọng nghe tiếng chân của bạn cùng phòng. Tiếng loạn choạng không thể làm của người đang khiêng một vật gì. Nhưng đây không phải là tiếng ồn ào bỗng nhiên nghe thấy, mà là tiếng người đang chạy nhanh. Nếu một kỳ công như vậy có thể xảy ra đối với kẻ không thể nhìn thấy chỗ đặt chân của mình, nhưng làm sao có thể tả khác khi họ xuất hiện thở hổn hển ở cửa? Ngoài đó xảy ra chuyện gì làm họ chạy vào trong này? Và cả ba người đang cố chen qua cửa cùng lúc để báo một tin bất ngờ. Tụi nó không cho phép chúng tôi lấy thực phẩm, một người nói, và hai người kia nhắc lại lời anh ta. Tụi nó không cho phép mình. Ai? Bọn lính à? Một giọng nào đó để hỏi. Không, người mù. Người mù nào? Chúng ta ở đây đều mù cả. Chúng tôi không biết tụi nó là ai, anh dược tá nói. Nhưng tôi nghĩ họ chắc thuộc nhóm người tới cùng một lúc. Nhóm mới tới cuối cùng đó. Còn chuyện không cho phép anh lấy thực phẩm là sao? Bác sĩ hỏi. Cho tới nay chưa hề có vấn đề này. Tụi nó nói bây giờ không như vậy nữa. từ nay ai muốn ăn phải mua. Khắp phòng nổi lên tiếng phản đối. Đâu có được. Bọn nó lấy thức ăn của mình, đồ ăn cắp. Ồ nhục, người mù lại hại người mù. Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ thấy chuyện như thế này. Mình đi kiện với trung sĩ. Một người cương quyết hơn đề nghị cả bọn họ cùng đi đòi phần chính đáng của mình. Không dễ. Anh Dực Tá nói. Tụi nó đông lắm. Tôi có cảm tưởng rất rõ là chúng lập một nhóm lớn. Và tệ nhất là tụi nó có vũ khí. Anh nói có vũ khí là làm sao? Ít nhất tụi nó có dùi cui. Tay tôi vẫn còn đau vì bị quất một cú. Một người trong bọn nói. Chúng ta thử giải quyết việc này một cách hòa bình. Bác sĩ nói. Tôi sẽ đi với anh để nói với mấy người này, chắc có hiểu lầm. Tất nhiên thưa bác sĩ, tôi sẽ ủng hộ anh. Anh Dực Tá nói. Nhưng theo cách cư xử của chúng, tôi không nghĩ ông sẽ thuyết phục được chúng. Dù vậy, mình phải đi ra đó. Mình không thể để như vậy. Em sẽ đi với anh, vợ bác sĩ nói. Nhóm nhỏ rời phòng. Ngoại trừ người kêu đau cánh tay, anh ta cảm thấy đã làm xong bổn phận của mình và ở lại để kể cho người khác về chuyến đi hiểm nghèo của ông. Phần thực phẩm của họ cách hai bước và một hàng người bảo vệ chúng bằng dùi cui, ông nhấn mạnh. Cũng tiến tới như một tiểu đội, họ chen nhau qua đám bệnh nhân mù của mấy phòng kia. Khi họ tới tiền sảnh, vợ bác sĩ lập tức biết là không thể đối thoại ngoại giao được nữa. Và có lẽ chả bao giờ được. Ở giữa tiền sảnh, một nhóm bệnh nhân mù đứng vòng quanh các thùng thực phẩm. Chúng trang bị gậy và thanh sắt giường, chỉ ra phía trước như lưỡi lê hay cây giáo, đương đầu với sự tuyệt vọng của những người mù vây quanh đang vụng về, cố phá vỡ hàng phòng ngự. Có người hy vọng tìm được một lỗ hổng, một khe hở mà có đứa đã bất cẩn không khép lại. Họ đưa tay lên đỡ gạt các cú đánh. Người khác bò lởm ngởm cho tới khi đụng vào chân đối phương, bị đẩy lùi vì cú quất lên lưng hay một cái đá mạnh. Đánh một cách mù quáng, như tục ngữ đã nói. Cảnh này còn kèm thêm những lời phản đối căm phẫn, tiếng thét giận dữ. Chúng tôi đòi phần thức ăn của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ăn. Đồ vô lại, thật là thái quá. Không thể tưởng tượng nổi. Có một anh chàng ngây thơ hay lơ đãng nói. Gọi cảnh sát. Có lẽ trong số họ có vài anh cảnh sát. Như mọi người đều biết, chứng mù không chừa một nghề nào hay giới nào. Nhưng một cảnh sát bị hóa mù không giống như một cảnh sát mù. Còn hai anh cảnh sát chúng ta biết, họ đã chết và được chôn sau nhiều cố gắng. Thôi thúc và hy vọng ngu xuẩn rằng nhà chức trách sẽ phục hồi lại sự yên bình cũ cho nhà thương điên, áp đặt công lý mang lại bình an cho tâm hồn. Một bà mù cố sức đi tới lối vào chính và gọi lớn cho mọi người nghe. Giúp chúng tôi, tụi côn đồ này định ăn cắp thức ăn của chúng tôi. Bọn lính gác giả điếc. Lệnh trung sĩ đã nhận của ông đại úy mới tạt ngang qua một chuyến đi thăm chính thức không thể rõ ràng hơn. Nếu họ rốt cuộc giết lẫn nhau thì càng tốt, họ càng ít. Bà mù chửi rủa, té tát như mụ điên hồi xưa. Chính bà gần như loạn trí, nhưng loạn trí vì hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng, biết lời kêu gọi của bà là vô ích, bà lặng im, vào trong khóc nức nở và mù tịch mình đang đi đâu. Bà nhận một cú lên đầu làm bà ngã xuống đất. Vợ bác sĩ muốn chạy tới giúp bà đứng lên, nhưng tình thế hỗn loạn tới nỗi không nhích được hai bước. Người mù đến đòi thực phẩm đã bắt đầu rút lui trong xáo trộn. Khả năng định hướng của họ mất hoàn toàn. Họ vấp lên nhau ngã xuống, đứng lên rồi lại ngã xuống. Một số thậm chí chẳng buồn đứng lên, bỏ cuộc nằm sấp trên đất, kiệt sức khốn khổ, đau nhừ, mặc họ dí chặt xuống sàn gạch. Khi ấy, vợ bác sĩ kinh hoảng, thấy một trong mấy tên mù côn đồ rút súng trong túi ra rồi sóng sượng giơ lên trời. Tiếng nổ là miếng vữa lớn trên trần rớt xuống mấy cái đầu không được bảo vệ của họ, càng làm tăng hỗn loạn. Gã du côn quát. Mọi người im lặng, cầm họng lại. Đứa nào dám lên tiếng là tao bắn thẳng, bất kể trúng ai. Rồi lúc đó hết kiều cà đấy nhé. Người mù không nhúc nhích. Gã có súng tiếp tục. Nghe đây và đừng cãi cọ. Từ nay về sau, bọn tao sẽ lo vụ thức ăn. Tất cả tụi mày coi chừng. Đừng đứa nào dám dớ, nghĩ chuyện ra đó kiếm. Bọn tao sẽ đặt người gác ở lối này. Bất cứ ai định trái lệnh này sẽ lãnh nhận hậu quả ngay lập tức. Từ nay sẽ bán thức ăn, ai muốn ăn thì phải mua. Chúng tôi phải trả thế nào? Vợ bác sĩ hỏi. Tao đã bảo là không đứa nào được nói. Các côn đồ có súng gầm lên, quơ vũ khí trước mặt. Phải có người nói, chúng tôi cần biết chúng tôi phải làm thế nào, tìm thức ăn ở đâu. Tất cả chúng tôi sẽ đi một lúc, hay từng người một. Con mụ này, định bày trò gì đây? Một đứa trong nhóm bình phẩm. Nếu mày bắn nó thì bớt được một miệng phải nuôi. Nếu tao thấy được nó thì nó đã ăn một viên đạn vào bụng. Rồi hắn nói với một người. Quay về phòng tụi mày tức khắc, ngay phút này. Khi nào bọn tao khiêng xong thức ăn vào thì bọn tao sẽ quyết định làm gì. Còn mua làm sao? Vợ bác sĩ lại nói. Chúng tôi phải trả bao nhiêu cho một phần cà phê và bánh quy? Nó muốn chết thật mà. Con mụ này. Cũng giọng đó nói. Để nó cho tao. Gã kia nói rồi đổi giọng. Mỗi phòng sẽ chỉ định hai đứa chịu trách nhiệm gom góp đồ đạc quý giá của mọi người. Tất cả đồ quý giá đủ loại, tiền, đồ trang sức, nhẫn, vòng đeo tay, khuyên tai, đồng hồ, mọi thứ tụi bay có. Rồi đem đóng đồ qua phòng thứ ba bên trái, chỗ bọn tao đang ở. Nếu tụi bay muốn nghe lời khuyên thân mật thì đừng tính lừa bọn tao. Bọn tao biết trong đám tụi mày có đứa sẽ giấu đồ quý giá. Nhưng tao cảnh cáo tụi mày nên nghĩ lại. Nếu bọn tao cảm thấy tụi mày không nộp đủ thì tụi mày khỏi có đồ ăn mà cứ nhai tiền và gặm kim cương của tụi mày. Một ông mù ở phòng thứ hai bên phải hỏi. Chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi nộp mọi thứ một lượt hay chúng tôi trả theo món chúng tôi ăn? Hình như tao giải thích không đủ rõ. Gã có súng nói rồi cười. Trước tiên tụi mày nộp, rồi tụi mày ăn. Có chuyện trả theo món tụi mày ăn thì sẽ phải giữ sổ sách cực kỳ phức tạp. Tốt nhất là nộp hết mọi thứ một lần, rồi bọn tao sẽ coi tụi mày đáng được ăn bao nhiêu. Nhưng tao cảnh cáo một lần nữa, đừng tính giấu bất kỳ cái gì, vì tụi mày sẽ phải trả giá đắt. Và để khỏi ai trách bọn tao là làm ăn không lương thiện, hãy nhớ là sau khi nộp hết mọi thứ tụi mày có, thì bọn tao sẽ đi kiểm tra. Tụi mày sẽ gặp rắc rối nếu bọn tao kiếm thấy chỉ một xu thôi. Bây giờ tao muốn tất cả ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Hắn giơ tay lên, bắn một phát nữa, vừa lại rơi xuống đất. Còn mày, gã côn đồ có súng nói, tao sẽ không quên giọng của mày. Còn tôi, cũng không quên bộ mặt của anh. Vợ bác sĩ đáp. Chẳng ai có vẻ chú ý tới sự vô lý của một bà mù nói, bà ta sẽ không quên một khuôn mặt mà bà ta không thấy. Người mù đã rút nhanh, tìm các khung cửa, và những người trong phòng đầu báo ngay tình hình cho các bạn cùng phòng. Theo những gì chúng tôi nghe được, tôi không tin là lúc này chúng ta có thể làm gì khác hơn là tuân theo. Bác sĩ nói, bọn chúng chắc khá đông, và tệ nhất là chúng có vũ khí. Chúng ta cũng có thể tự vũ trang, anh Dược Tá nói. Phải, bằng mấy cành cây nếu còn cành nào bẻ trong tầm tay. Bằng mấy thanh sắt giường mà chúng ta chẳng có sức dùng, trong khi chúng có ít nhất một khẩu súng trong tay. Tôi không nộp của cải của tôi cho bọn chó đẻ mù đó, một người tỏ ý. Tôi cũng vậy, một người khác hùa theo. Đúng vậy, hoặc là tất cả chúng ta nộp hết mọi thứ, hoặc là không ai nộp gì. Bác sĩ nói, chúng ta không có cách nào khác. Vợ ông nói, vả lại chế độ trong này chắc như họ đã áp đặt ngoài kia. Ai không muốn mua thì cứ việc, là quyền của họ. Nhưng sẽ không có gì ăn và đừng mong sống trên lưng chúng tôi. Chúng ta sẽ bỏ hết những gì mình có và nộp hết mọi thứ. Bác sĩ nói. Còn những người không còn gì để nộp thì sao? Anh Dược Tá hỏi. Họ sẽ ăn cái gì người khác cho họ? Như câu châm ngôn là góp theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Một thoáng ngập ngừng, rồi ông già đem miếng vải đen che mắt hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ yêu cầu ai đảm nhiệm? Tôi đề nghị bác sĩ. Cô gái đeo kính đen nói. Không cần phải bầu, cả phòng nhất trí. Mình phải có hai người. Bác sĩ nhắc họ. Có ai muốn tình nguyện không? Ông hỏi. Tôi muốn. Nếu không ai tình nguyện, người đàn ông mù đầu tiên nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thu góp. Chúng tôi cần một cái túi hay một cái giỏ, một cái vali nhỏ, thứ nào cũng được. Tôi có thể bỏ cái này, vợ bác sĩ nói, rồi bắt đầu đổ một cái túi ra ngay. Trong đó bà cất đồ trang sức và các món linh tinh khác từ hồi bà không bao giờ tưởng tượng nổi, hoàn cảnh bà phải sống như bây giờ, giữa đám chai lọ hộp và ống tiếp từ một thế giới khác, có một cây kéo dài khá nhọn. Bà không nhớ đã cất nó ở đó, nhưng nó đã ở đó. Vợ bác sĩ ngẩng đầu lên, những người mù đang đợi. Chồng bà đi tới giường của người đàn ông mù đầu tiên, họ đang nói chuyện với nhau. Cô gái đeo kính đen đang nói với đứa bé mắt lác rằng thức ăn sẽ tới ngay. Trên sàn nhà, nhét ra bàn ngủ là miếng băng vệ sinh vấy máu, như thể cô gái đeo kính đen lo âu, với tính thùy mị trong trắng và vô nghĩa, giấu nó ra khỏi mắt những người không thể thấy được. Bác sĩ nhìn cây kéo và cố nghĩ lại sao bà lại nhìn nó đăm đăm như thế này. Như thế nào? Như thế này? Nhưng bà không nghĩ được lý do. Thành thật mà nói, bà hy vọng tìm thấy lý do gì ở cây kéo đang nằm trong tay bà, đang xòe ra. Hai lưỡi kéo mạ kiềm, mũi nhọn lấp lánh. Em có cái túi chưa? Chồng bà hỏi. Vâng, nó đây. Bà đáp, rồi đưa tay đang cầm cái túi rỗng, trong khi tay kia giấu sau lưng để che chiếc kéo. Chuyện gì vậy? Bác sĩ hỏi. Không, vợ ông đáp. Bà cũng có thể dễ dàng trả lời. Anh có thấy gì đâu? Giọng em chắc lạ. Thế thôi, chả có gì khác. Cùng đi với người đàn ông mù đầu tiên, bác sĩ tiến tới bà. Tay ông ngập ngừng nhận lấy cái túi rồi nói. Bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của các ông bà đi. Chúng tôi sẽ khởi sự thu góp. Vợ ông tháo đồng hồ, làm luôn cho chồng, gỡ khuyên tai, một bộ vòng nhỏ dính hồng ngọc, sợi dây chuyền vàng bà đeo quanh cổ, nhẫn cước của bà, nhẫn cước của ông. Cả hai đều dễ tháo. Ngón tay mình đã gầy hơn, bà nghĩ. Bà bắt đầu cho mọi thứ vào túi. Rồi tiền họ mang theo từ nhà, nhiều tờ bạc khác mệnh giá, vài đồng xu. Hết rồi, bà nói. Em chắc chứ, bác sĩ nói. Nhìn cho kỹ. Đó là tất cả mọi thứ đáng giá mình có. Cô gái đeo kính đen đã gom xong của cải, cũng chả khác gì mấy. Cô có hai vòng đeo tay thay vì một, nhưng không có nhẫn cưới. Vợ bác sĩ đợi tới khi chồng bà và người đàn ông mù đầu tiên đã quay lưng đi, và cô gái đeo kính đen cúi xuống đứa bé mắt lác. Cứ nghĩ cô như mẹ cháu. Cô nói, cô sẽ mua cho cả hai. Rồi bà lùi về bức tường ở cuối phòng. Ở đó, như trên các bức tường khác, có mấy cây đinh lớn thòi ra, chắc là được người điên dùng làm chỗ treo các của cải và đồ trang sức rẻ tiền. Bà chọn cái đinh cao nhất mà bà có thể với tới. Bà treo cây kéo ở đó, rồi bà ngồi xuống giường mình. Chồng bà và người đàn ông mù đầu tiên đang chậm chạp tiến về phía cửa. Họ ngừng lại thu góp tài sản từ người có của để góp cả ở hai bên lối đi. Một số phản đối rằng họ bị cướp một cách trơ tráo, và đó là sự thật hoàn toàn. Cái khác tự lột bỏ của cải với vẻ lãnh đạm. Như đang nghĩ là suy cho cùng thì trên thế gian này chẳng có gì thuộc về chúng ta theo nghĩa tuyệt đối. Lại một sự thật quá hiển nhiên khác nữa. Lúc họ tới cửa phòng, sau khi thu góp xong, bác sĩ hỏi, chúng ta đã nộp hết rồi chứ? Và giọng cam chịu đáp ừ. Một số không nói gì, và sẽ có ngày chúng ta biết phải chăng họ im lặng để tránh nói dối. Vợ bác sĩ nhìn lên cây kéo. Bà ngạc nhiên thấy nó ở tít trên cao, treo trên một cây đinh, như không phải chính bà đã cất nó ở đó. Rồi bà ngẫm nghĩ mang nó theo thật hay. Bây giờ bà có thể tỉa rau cho chồng, làm ông nơm bảnh bao hơn. Vì như thế chúng ta đã biết. Vì như chúng ta biết, sống trong hoàn cảnh này, đàn ông không thể cạo rau như bình thường. Khi bà nhìn lại phía cửa, hai người đàn ông đã biến mất trong bóng tối hành lang và đang đi tới phòng thứ ba bên trái, nơi họ đã được bảo phải tới trả tiền cho thức ăn của họ. Thức ăn hôm nay cũng như ngày mai, và có lẽ cho cả tuần. Rồi sau đó, câu hỏi không có câu trả lời, mọi thứ chúng ta có thể trả sẽ hết. Khá ngạc nhiên, hành lang không đông nghẹt như thông lệ. Vì bình thường, hai người bị nhốt rời phòng, họ không tránh khỏi phải bị vấp, va nhau và ngã. Người bị đụng nguyền rủa, chửi bới thô tục, kẻ đụng người khác, trả đũa bằng những lời sỉ vả ghê gớm hơn. Nhưng chả ai chú ý. Người ta phải trút cảm nghĩ của mình, tất nhiên là nếu họ mù. Phía trước có tiếng chân và người nói. Họ chắc là phái viên của các phòng kia đang làm theo lệnh. Hoàn cảnh của mình thực tệ, thưa bác sĩ. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Như thế, bị mù còn chưa đủ, mình còn phải mắc nanh vuốt của tụi mù ăn cắp. Hình như đó là số phận của tôi. Đầu tiên là tên ăn cắp xe, bây giờ bọn đê tiện này dí súng cướp thức ăn của mình. Khác là ở chỗ đó, bọn nó có súng, nhưng đạn không còn mãi, chả có gì còn mãi. Nhưng trong hoàn cảnh này, đạn còn mãi vẫn hơn. Sao thế? Nếu hết đạn, nghĩa là có kẻ bắn hết đạn và chúng ta đã có quá nhiều xác chết. Mình ở vào hoàn cảnh quá quắt. Nó đã quá quắt từ khi chúng ta tới đây. Nhưng chúng ta vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Ông là người lạc quan, thưa bác sĩ. Không, tôi không lạc quan. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được điều gì tệ hơn hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta. Ôi dạ, tôi hoàn toàn không tin bất hạnh và xấu xa là có giới hạn. Anh có thể đúng, bác sĩ nói. Rồi như ông tự nói với mình, phải có gì xảy ra. Một kết luận chứa đựng mâu thuẫn, hoặc là cuối cùng phải có gì tệ hơn thế này. Hoặc là từ nay sự việc sẽ khá hơn, mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy ngược lại. Đi điều bước và quẹo ở vài góc, họ tiến tới phòng thứ ba. Bác sĩ lẫn người đàn ông mù đầu tiên chưa bao giờ mạo hiểm tới đây. Nhưng hai cánh này được xây theo mô hình đối xứng triệt để, khá hợp lý. Ai quen với cánh bên phải sẽ định hướng không khó khăn bên trái và ngược lại. Một bên ta chỉ phải rẽ bên trái, trong khi ta phải quẹo bên phải. Họ nghe tiếng nói, chắc là tiếng người tới trước họ. Mình phải đợi. Bác sĩ thấp giọng. Sao thế? Bọn bên trong muốn biết chính xác mấy người đang mang gì. Đối với chúng chẳng có gì quan trọng. Vì chúng ăn xong rồi, chúng chả cần vội. Chắc chắn đã tới giờ ăn trưa. Ngay cả nếu có thể thấy, nhóm này cũng chẳng biết. Họ không có đồng hồ. 15 phút sau, hơn kém một chút, việc trao đổi đã xong. Hai ông đi qua mặt bác sĩ và người đàn ông mù đầu tiên. Nghe chuyện họ nói, rõ ràng là họ đang khiêng thức ăn. Cẩn thận, đừng làm rơi cái gì đấy. Một người nói và người kia lẩm bẩm. Tôi không biết có đủ cho mọi người không. Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng. Lướt tai dọc theo tường, người đàn ông mù đầu tiên đi theo sau. Bác sĩ tiến tới cho tới khi tai ông ta đụng khung cửa. Chúng tôi từng phòng đầu tiên bên phải. Ông gọi lớn. Ông định tiến tới một bước, nhưng chân ông đụng chướng ngại vật. Ông nhận ra đó là cái giường dựng chéo đặt ở đó làm quầy trao đổi. Bọn chúng có tổ chức, ông nghĩ thầm. Việc này không bỗng dưng xảy ra tùy hứng. Ông nghe tiếng nói tiếng chân. Bọn chúng có bao nhiêu đứa? Vợ ông nói là 10. Nhưng chưa hẳn là không thể có nhiều hơn. Chắc chắn không phải tất cả bọn chúng đã ở ngoài đó lúc họ đi lấy thực phẩm. Gã có súng là trùm bọn chúng, giọng giễu cợt của gã đang nói. Nào, xem phòng thứ nhất bên phải mang giàu sang gì tới cho bọn chúng mình. Rồi bằng giọng thấp hơn nhiều, gã nói với đứa chắc đang đứng gần đó. Ghi lại. Bác sĩ sửng sốt. Chuyện gì thế này? Gã nói, ghi lại. Vậy thì phải có kẻ viết chữ. Một kẻ không mù. Vậy là có hai người sáng mắt. Mình phải thật cẩn thận. Ông nghĩ. Ngày mai thằng khốn này có thể đứng ngay bên cạnh bọn mình mà mình thậm chí không biết. Ý nghĩ này của bác sĩ không khác gì với người đàn ông mù đầu tiên đang nghĩ. Một cây súng và một tên do thám. Mình nguy rồi, mình sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Gã mù bên trong, tên trùm bọn cướp, đã mở túi. Hắn cầm lên với đôi tay thành thạo, vừa sờ mó vừa nhận diện đồ vật và tiền bạc. Rõ ràng hắn sờ cũng biết cái gì là vàng, cái gì là không. Sờ mó hắn cũng biết giá trị tờ bạc và đồng xu. Dễ dàng đối với kẻ có kinh nghiệm. Phải vài phút sau, bác sĩ mới bắt đầu nghe rõ tiếng đâm giấy. Ông lập tức nhận ra bên cạnh đó có người đang viết bằng chữ Braille, còn gọi là chữ nổi. Tiếng que nhọn, nghe vừa lặng lẽ vừa rõ, đục thủng tờ giấy dài và đụng miếng kim loại bên dưới. Vậy là có một người mù bình thường trong bọn mù tội phạm này. Một người mù như những người đã có thời được gọi là người mù. Anh chàng đáng thương hiển nhiên đã bị bố ráp chung với những kẻ khác. Nhưng đây không phải là lúc tò mò hỏi. Anh là người mới mù hay anh đã mù nhiều năm rồi? Kể cho chúng tôi làm sao anh bị mất thị lực. Bọn chúng quá may mắn. Không những rút sổ số trúng một gã thư ký, chúng còn dùng hắn làm kẻ hướng dẫn. Một người mù có kinh nghiệm mù là một chuyện khác. Hắn đáng giá ngàn vàng. Việc kiểm kê tiếp tục. Thỉnh thoảng, tên côn đồ có súng hội ý với gã kế toán. Mày nghĩ cái này thì sao? Gã ngưng việc sổ sách lại để cho ý kiến. Đồ rẻ tiền. Gã nói, trong trường hợp đó tên cầm súng bình phẩm. Nếu nhiều thứ này thì tụi nó sẽ khỏi có thức ăn. Hay, đồ tốt. Khi ấy lời phê bình sẽ là không có gì hơn là làm ăn với người thành thật. Cuối cùng, ba thùng thực phẩm được khiêng lên giường. Đem đi. Tên trùm cầm súng nói. Bác sĩ đếm. Ba thùng không đủ. Chúng tôi thường nhận được 4 thùng. Hồi thực phẩm chỉ dành cho chúng tôi. Đúng lúc đó, ông cảm thấy nòng súng ghi vào cổ ông. Đối với một kẻ mù, hắn nhắm không tại. Tao sẽ cho lấy bớt 1 thùng mỗi khi mày than phiền. Bây giờ thì cút đi. Đem đi rồi và cảm ơn Chúa là mày còn có cái để ăn. Bác sĩ lẩm bẩm. Tốt, tốt. Ông vồ lấy 2 thùng thức ăn, trong khi người đàn ông mù đầu tiên lo thùng thứ 3. Và bây giờ chậm hơn nhiều vì khiêng nặng. Họ lần về đường cũ đã đưa họ tới đây. Khi họ tới tiền sảnh, ở đó hình như không có ai. Bác sĩ nói. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Ông nói gì? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Hắn dí súng vào cổ tôi. Lẽ ra tôi có thể giật lấy. Nhưng như vậy rất rủi ro. Không rủi ro như mình tưởng. Tôi biết khẩu súng ở đâu. Hắn không có cách nào biết tay tôi ở đâu. Hơn nữa, lúc đó tôi tin là hắn mù hơn tôi. Tiếc là tôi không nghĩ ra. Hay là nghĩ tới nhưng thiếu can đảm. Rồi sao? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Anh nói gì? Giả thử ông nắm được vũ khí của hắn. Tôi không tin ông có thể dùng nó. Nếu như tôi biết chắc chắn sẽ giải quyết được tình thế. Ừ, tôi sẽ dùng. Nhưng ông đã không chắc. Ừ, thật ra tôi không chắc. Vậy thì tốt hơn, chúng nên giữ lấy vũ khí của chúng. Miễn là chúng đừng dùng để tấn công chúng ta. Dùng súng đe dọa một người cũng giống như tấn công người ta vậy. Nếu ông lấy được súng của hắn thì chiến tranh sẽ bắt đầu. Và rất có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ sống sót ra khỏi chỗ này. Anh nói đúng. Bác sĩ nói. Tôi sẽ coi như tôi đã suy nghĩ kỹ. Bác sĩ, ông đừng quên điều ông vừa nói với tôi lúc nãy. Tôi đã nói gì? Phải có gì đó xảy ra. Nó đã xảy ra và tôi không tận dụng nó. Phải là chuyện khác, không phải chuyện đó đâu thưa bác sĩ. Khi họ vào phòng và phải trình số thực phẩm ít ỏi, họ đã khiêng để đặt lên bàn. Một số người nghĩ họ đáng trách vì đã không phản đối và đòi nhiều hơn. Họ được đề cử làm đại diện cho nhóm vì lý do đó. Khi ấy, bác sĩ giải thích việc đã xảy ra. Ông kể về tên thư ký mù, về thái độ lăng mạ của gã mù có súng, và cả về cây súng. Có lẽ bất mãn thấp giọng xuống. Rốt cuộc, họ đồng ý rằng hiển nhiên lợi ích của cả phòng đã được đặt vào đúng người. Cuối cùng, thực phẩm được phân phát. Có người không thể không nhắc những kẻ thiếu kiên nhẫn rằng ít còn hơn không. Vả lại, lúc này chắc sắp tới giờ ăn trưa. Tệ nhất là nếu chúng ta phải giống như con ngựa nổi tiếng đó. Nó chết khi nó hết muốn ăn. Một người bình phẩm. Những kẻ khác mỉm cười, uể oải và một người nói. Cũng không tới nỗi tệ nếu đúng là khi con ngựa chết, nó không biết nó sắp chết. Phần 4, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.